Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 252, thuyết minh. Phép bổ trợ trong hạp cốc, SKT trực tiếp đem hai người tổ đổi đi lên đường. Đồng thời dùng một bộ hơi đặc biệt chiến thuật đấu pháp. Bọn hắn top lên vị Rumble cũng không có có trực tiếp đi đến tuyến bên trên kháng ép. Mà là tại giã trong vùng cùng Jungle Riverside cùng nhau ăn giã quái. Mà khác một bên, một mình ở trên đường ăn tuyến. Cấp một hắn thì là trực tiếp xâm lấn đến giã khu. Đi quấy rối Cacao Jungle. Sen loại vật này cấp một không có tổn thương gì. Nhưng tại học tập trào phúng tình huống dưới phối hợp giã quái có khả năng đạt thành hiệu quả vẫn là tương đối không tệ. Giã quái tại giai đoạn trước tổn thương không thấp, cho nên Jungle anh hùng một khi bị Sen trào phúng đến, liền tránh không được bị giã quái sáng tỏ chùy bên trên dừng lại. Đỏ kéo Ly Xin bị bắt được, đương Lý Mục điều khiển cá sấu rời đi tuyến bên trên chuẩn bị đi bắt lúc. Úp phải giống như là ngửi thấy mùi tanh mèo, trong nháy mắt thối lui, bát, Lý Mục ánh mắt phát lạnh. Chạy tới giã khu đi lung tung liền muốn đi. Cacao hiểu ý, lúc này trừng phạt rơi đỏ bắp cấp tốc hướng Sen tới gần. Khác một bên Rookie từ bỏ binh tuyến, hiện lên bao bọc chi thế trực tiếp tha đi qua. Về phần Cassadin, liền xem như Faker, cũng vô pháp cải biến Cassadin giai đoạn trước đẩy tuyến vô lực sự thật. Úp không chút hoang mang. Thao túng Sen đối diện chạy về phía cá sấu. Dù sao cá sấu hiện tại cũng mới cấp 1 mà thôi. Trái lại Victor cùng Lee Sin đồng đều đã đến 2. Đây là coi ta là quả hồng mềm bóp. Lý Mục tự lẩm bẩm. Tại cùng Sen chạm mặt sau bắt đầu đi chặt. Khác một bên, Silver đã hướng về phía trước tiếp ứng đi qua. Tới tốt lắm nhanh, Lý Mục nhíu mày. Trực tiếp học tập kỹ năng đem Sen định trụ, lại a một chút sau cấp tốc triệt thoái phía sau. Trở về đi, Lý Mục lắc đầu, nhìn thoáng qua vừa mới đi tới đối diện giã khô bắn nhưng có thể. SKT bọn hắn đối bộ này đấu pháp quá quen thuộc. Đổi tuyến, sau đó trung thượng cùng một chỗ ăn giã quái kinh nghiệm. Phụ trợ biến mất tại tầm mắt bên trong. Nếu như đối diện top lên dám lên trước, kia phụ trợ liền sẽ trong lúc lơ đãng xuất hiện ở hậu phương. Phối hợp AD đánh một bộ tổn thương, nếu như top lên không có tùy tiện tiến lên ăn binh. Phụ trợ liền tiến quân thần tốc tiến vào giã khu, đi quấy rối Jungle, Lý Mục trong đầu trong nháy mắt hiện ra SKT đám người chiến thuật ý đồ. Không ngoài sở liệu. Nhà mình làm bắp hẳn không có. Rumble dùng lửa đốt phối hợp Riverside soát giã tốc độ rất nhanh. Mà Lee Sin hiển nhưng đã không thể vào xâm đến màu lam phương làm bắp giã khu. Bởi vì Sen còn trong bóng tối mắt lom lom nhìn chằm chằm. Một khi Lee Sin thật đi, Faker lại phản qua bao bọc. Cacao liền thật nguy hiểm. Nhìn xem bụi cỏ bóng ma. Lý Mục mơ hồ cảm thấy có chút không tốt lắm, bắt đầu triệt thoái phía sau. Cấp 2 cá sấu có nhất định phản sát năng lực, nhưng nếu là gặp phải là đối thủ 4 người ganh, ứng đối lên tới vẫn là sẽ 10 phần khó khăn. Ngay tại Lý Mục rút lui thời điểm, một viên mắt vị rơi vào tháp phòng ngự hậu phương. Sau đó, TP quang mang sáng lên, là Cassadin, Rookie nhanh chóng nói ra. Ta đánh gãy không được. Lý Mục nhẹ gật đầu. Một lần nữa lui trở về tháp phòng ngự hạ. Riverside cùng Rumble đều xuất hiện. Hắn có thể chạy xác suất cơ hồ là không. Cacao đi tới đường nhanh đẩy tháp phòng ngự. Bắn nhưng cũng không nên du tẩu. Đi theo đẩy tháp, làm ra chỉ huy về sau. Lý Mục bắt đầu nhìn về phía nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm 4 người. Cá sấu cấp 2 học cái gì? Benji hỏi, lúc này binh tuyến đã đẩy lên tháp phòng ngự hả? Khác nhau chỉ là ở chỗ. Ai động thủ trước? Không rõ ràng, không có để. Bang trả lời, úp chần chờ một chút, nếu không ta tiên cơ. Ngươi tiên cơ không được, dễ dàng bị tránh, ta tới, ta tránh đỉnh, ngươi cùng Trào Phúng. Benji nói, thao túng độ địa hình thái Riverside hướng cá sấu tới gần. Lý Mục thần kinh căng cứng đến cực hạn. Hiu, kim quang lấp lóe một nháy mắt. Riverside đã vọt tới cá sấu dưới chân, cấp tốc đem nó nhô lên. Nhưng liền đang đào móc máy tốc biến thời điểm, Lý Mục cũng chuồn. Đây là phản xạ có điều kiện giao ra tốc biến. Lý Mục thậm chí không có đi tuyển định tốc biến vị trí. Cho nên nhìn qua, cái này tốc biến cùng tháp phòng ngự bên hông trên vách tường tới cái tiếp xúc thân mật. Tốc biến khoảng cách không đến 1 cm. Ha, Benji vui vẻ. Hắn mặc dù đối cá sấu tốc độ phản ứng cảm giác được ngoài ý muốn, nhưng cá sấu cái này dao động thao tác lại thiếu chút nữa để hắn chết cười. Sir Sunday thật sự là lui bước cấp. Benji trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng mà rất nhanh, hắn đột nhiên liền không cười được. Riker Zavik kỹ có thể đem người đỉnh bay lên khống chế thời gian quyết định bởi tại hai anh hùng ở giữa. Khoảng cách, nhiều nhất, đánh bay thời gian có thể cầm sao, nhưng là bởi vì cá sấu tốc biến một chút sai lầm, dẫn đến Riverside kỹ năng tại sút cao cá sấu lúc, vẻn vẹn chỉ là biên giới tàn sát cọ đến cá sấu. Lần này sút cao thời gian, tối đa cũng liền 0.5 giây, mà lại úp Trào Phúng khoảng không, cực kỳ ngắn ngủi khống chế qua đi. Lý Mục trái tay cho đến Riverside kỹ năng, đỏ giận trạng thái dưới cá sấu tổn thương sao mà kinh khủng. Sau đó ngay trước SKT4 người trước mặt, Lý Mục vô cùng nhanh chóng dùng hai đầu E kỹ năng từ trên thân Riverside xuyên thẳng qua. Sau đó, hắn liền chuẩn bị chờ chết. 5 người tình huống dưới, kỹ năng toàn giao cá sấu không có còn sống không gian. Nhưng là, Riverside hẳn phải chết, ta không có. Benji có chút bất đắc dĩ nhìn xem Faker thu lại đầu người. Không sao, chỉ là trùng hợp, cái này dao động chúng ta có thể thoái thác tháp phòng ngự. Sau đó Marine lưu tại lên đường, hai người tổ đổi đi tới. Faker mở miệng an ủi một câu, trung lộ thua lỗ một đợt binh tuyến, nhưng cái này đầu người doanh thu lại làm cho hắn thành công dừng tổn hại. Còn có nửa người đầu kinh tế doanh thu, cầm tới trợ công SKT3 người chia đều tiền tài cùng kinh nghiệm. Trực tiếp bắt đầu đẩy tháp, đường dưới đẩy tháp tiến độ cùng lên đường không sai biệt lắm. Nhưng đáng nhắc tới chính là, IG thoái thác SKT đường dưới tháp phòng ngự. Tiền là 3 người chia đều, nhưng là lên đường tháp phòng ngự, 350 khối tháp tiền lại toàn bộ cho đến Marine một người. SKT trong đội tầng cấp đột nhiên biến đến vô cùng rõ ràng. Tất cả mọi người tại cho Marine đương chó. Tôn Á Long bó tay rồi. Dã quái, Marine ăn một nửa, Benji ăn một nửa. Benji hy sinh chính mình thành toàn Marine, lên đường băng trụ, xuống tới, lấy một đợt binh tuyến đại giới đánh chết cá sấu. Tuy nói đầu người không có cho Marine, nhưng để một cái Casadin cấp 3 liền xuống đến trợ giúp, đã là rất bình thường không dễ dàng. Kết quả hiện tại ngay cả tháp tiền đều không ăn, tất cả đều cho toàn thế giới tốt nhất Marine. Đây là cái gì đãi ngộ? Thượng đế cấp bậc, thoái thác tháp phòng ngự, lại dọn dẹp một đợt tiểu binh Rumble đã cấp 4. Trái lại Lý Mục cá sấu, chỉ có 2 cấp. Top lên đẳng cấp chênh lệch vô hình ở giữa liền hiện ra. Đường dưới kít kít bổ đao ngược lại là giành trước bang một chút. Nhưng SKT không quan tâm, bởi vì bọn hắn khẳng định, bang so kít kít mạnh, giai đoạn trước có một chút thế yếu bang chờ một lát thế yếu liền sẽ đương nhiên vô tồn. Nhưng IG một mực ổn định carry lên đường, cái này một thanh lại nhất định bị nhằm vào đến chết. 1. Một phần không Lý Mục tại mua một thanh trường kiếm sau một lần nữa trở lại tuyến bên trên. Ăn hết đẩy đi tới một đợt binh, Lý Mục đến cấp 3. Không có đẩy tuyến, Lý Mục lựa chọn binh tướng tuyến khống chế một chút. Nhưng Marine quả quyết giao tê cử động lại làm cho Lý Mục muốn tiêu hao nhiều hơn một chút tiểu binh. Ý nghĩ trôi theo dòng nước. Cấp 4 Marine, về đến nhà kiện thứ nhất trang bị là một cái giáp lụa. Cộng thêm một cái hồng ngọc. Cộng thêm hắn tự thân cấp 1 đi ra ngoài giả nhiều lam thuẫn. Cái này Rumble tại trước mắt đoạn thời gian bên trong. Cơ hồ muốn thịt thành chó. Đẳng cấp áp chế tình huống dưới, Rumble bằng vào cơ sở tổn thương liền có thể nghiền ép cá sấu. Loại này đấu pháp Rumble cùng lấp kín tường đồng vách sắt không có chút nào khác nhau. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.